Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Quỷ dị dưa hấu đao. Ở ánh mắt của mọi người dưới, phía trên võ đài vòng tròn trên màn ảnh nhảy ra tất cả mọi người tên. Sau đó bắt đầu hai tổ trong lúc đó quấy giày gây dựng lại. Tiến hành đối chiến xứng đôi. Si Phong ngồi ở Watanabe khu vực hàng cuối cùng. Rất đơn giản, hắn xếp hạng thấp nhất, vì lẽ đó tự nhiên ngồi ở hàng cuối cùng. Si Phong chú ý tới trước mấy hàng có cái bên hông bội đao nam tử. Vẫn nhắm mắt lại, từ thân thể đối phương lên khí tức có thể thấy được. Người này ở áp chế thực lực Si Phong trong lòng thất kinh. Watanabe lòng đất anh hùng thực lực như thế đáng sợ sao? Mỗi một người đều ẩn giấu thực lực. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này bên hông phối đao nam tử là Watanabe đệ tam thánh. Hokuzori Ichiro rốt cục trên màn ảnh tên ngừng nhảy lên. Tất cả mọi người đối chiến trình tự đều đi ra. Si Phong ánh mắt nhìn, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Bọn họ nhóm này trực tiếp đối đầu Niwa Kaito cái kia tổ. Ý trời à, Niwa Kaito cùng Mishima Kaze cũng là sững sờ. Bọn họ muốn nhất xứng đôi đến chính là Underworld cái kia tổ. Kết quả vẫn đúng là ứng nghiệm, ha ha ha. Mishima Kaze bắt đầu cười lớn. Lần này xem các ngươi chạy thế nào. Niwa Kaito cũng là vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới trời cao là như thế quan tâm bọn họ. Lại cùng Underworld cái kia tổ thật sự xứng đôi đến cùng một chỗ. Lần này có thể thoải mái trả thù. Cụt tay gãy chân cũng có thể. Chỉ cần không giết chết đối phương là được. Kurosawa Ichinami nhìn trên màn ảnh xứng đôi kết quả sắc. Mặt có chút khó coi lên. Cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Niwa Kaito cái kia tổ là hắn cực không muốn xứng đôi đến. Hai người kia thực lực đều rất mạnh. Ba vị trí đầu thánh. Mà hắn cùng Hắc Dạ huynh đệ đều là ba thánh sau khi thuộc về lót đáy tồn tại. Như vậy là bất công vô cùng xác thực. Không công bằng còn có rất nhiều. Ngũ vương trong lúc đó ôm đoàn sưởi ấm đạt được nhiều là. Thế nhưng hữu dụng không? Tùy tiện gặp gỡ hai cái thất thánh đó là một con đường chết, vì lẽ đó loại này bài vị giải thi đấu. Đối với ngũ vương tới nói là tàn nhẫn, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở thất thánh mặt trên. Đây mới là bị được chú ý. Si Phong trong lòng bình tĩnh không lay động. Thậm chí còn có chút muốn cười. Niwa Kaito cùng Mishima Kaze thực sự là gặp vận đen tám đời. Gặp gỡ ai không tốt một mực gặp gỡ hắn. Tổ thứ nhất, Nishio Yuta, Hiya Saiko, đối chiến, Shinyana Tufu, Kuho Seimei, Taiboku Reza tuyên bố thi đấu bắt đầu. Song phương dự thi tuyển thủ lên đài. Si Phong quan sát được những người này đều đến từ phe phái khác nhau, cũng chính là giống như hắn. Kurosawa Ichinami là Tokyo thất thánh. Mà hắn là Watanabe thất thánh. Như vậy tổ hợp tựa hồ rất tràn lan. Trận đầu là Nishio Yuta lên sân khấu. Hiya Saiko ở dưới đài chờ đợi. Sau đó đối chiến chính là Kuho Seimei. Nishio Yuta là Hokkaido đệ tứ thánh. Kuho Seimei là Kanagawa đệ tứ thánh. Hai người đứng hàng thứ đúng là như thế. Chính là không biết thực lực làm sao Nishio Yuta lên đài sau không có do dự chút nào. Hai tay đột nhiên thêm ra hai cái dưa hấu đao. Khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười nhìn Kuho Seimei. Kuho Seimei là một cái bí danh. Kỳ thực là một cái thanh niên. Chỉ có điều cái mông trên có 9 cái đuôi. Hơn nữa Kose là Kuho Seimei. Không sai. Xác thực có Kuho Seimei. Kuho Seimei nhìn thấy Nishio Yuta lấy ra dưa hấu đao. Nhất thời quay về Taiboku Reza hỏi. Thi đấu còn có thể dùng vũ khí. Taiboku Reza gật gật đầu. Sau đó cầm ống nói lên quay về có người nói. Dưa hấu đao là Nishio Yuta Kose. Có điều ta ở đây nói một chút. chỉ cần không phải quy mô lớn, tính sát thương vũ khí cũng có thể mang tới đài. Chính các ngươi nắm đúng mực, ta chỉ nói một lần, Cu Hô Xây Mây là lần thứ nhất tham gia bài vị giải thi đấu. Bình thường cũng không yêu nói chuyện, vì lẽ đó căn bản không biết một ít quy tắc. Hiện tại Nishio Yuta lấy ra dưa hấu đao, hắn nhất thời có chút hoảng thần. Hắn dựa vào thể thuật mà sống, đối đầu nắm vũ khí tuyển thủ rõ ràng sẽ rơi xuống hạ phong có điều. Hắn sở dĩ gọi Cu Hô Xây Mây, chính là có 9 cái mạng thời gian cùng cơ hội có thể tha chết đối phương. Chỉ cần đối phương không có khí lực, cái kia sẽ bỏ mặc hắn sâu xé. Nishio Yuta khóe miệng mang theo một nụ cười, bình thản nhìn hướng hắn vọt tới Cu Hô Xây Mây. Chính là một dưa hấu đao chém xuống, Cu Hô Xây Mây nhìn Nishio Yuta này bình thản một chém, trong lòng nhất thời yên tâm, này không có chương pháp gì, một chém hắn tùy ý là có thể tránh thoát đi. Xem ra là hắn đánh giá cao đối thủ, ai biết sau một khắc hắn sờn cả tóc gáy. Cái kia hướng hắn chặt bỏ dưa hấu đao thật giống như trường mắt như thế. Bất luận hắn làm sao tránh né đều không thể né tránh. Người ở bên ngoài xem ra, Cu Hô Xây Mây là chính mình tập hợp đi tới bị này dưa hấu đao chém, phốc. Nishio Yuta một dưa hấu đao trực tiếp đem hướng hắn vọt tới Cu Hô Xây Mây chém thành hai nửa. Máu tươi trong nháy mắt, thử một chỗ người ở chỗ này đều từng thấy máu tanh cùng sự kiện lớn người. Vì lẽ đó Cu Hô Xây Mây bị chém thành hai khúc cũng chẳng có bao nhiêu người kinh ngạc. Đúng là có mấy cái nữ tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc một câu. Cũng không biết là thán phục Nishio Yuta này một đao, vẫn là thán phục này một chỗ máu tươi thành vì làm hai nửa Cu Hô Xây Mây bỗng nhiên lại khép lại lên. Hắn nhanh chóng lùi về sau, đem chính mình vết máu trên người lau khô ráo. Có chút khiếp sợ nhìn Nishio Yuta, người này dưa hấu đao đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như hắn không phải Cu Hô Xây Mây, ở này một đao dưới sẽ chết a. Hắn đường đường một cái đệ tử thánh lại chết thoải mái như vậy. Có thể thấy được này Nishio Yuta dưa hấu đao có vấn đề. Nishio Yuta khóe miệng ý cười vẫn mang theo. Hắn chú ý tới Cu Hô Xây Mây phía sau 9 cái đuôi thiếu một điều. Nói cách khác hiện tại chỉ còn dư lại 8 cái mệnh. Nếu như Cu Hô Xây Mây chỉ có một cái mạng, hắn cũng không sẽ trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, không có ai biết hắn dưa hấu đao đến cùng lợi hại bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình biết. Ở hắn Nishio Yuta dưa hấu dưới đao đã chết rồi rất nhiều người, ở đây thất thánh ngũ vương đều đang quan sát Nishio Yuta. Mặc dù mọi người ở bề ngoài xem là Cu Hô Xây Mây chính mình tập hợp đi tới muốn chết, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều hiểu chân chính có vấn đề chính là Nishio Yuta dưa hấu đao. Saito sờ sờ cằm, lầm bầm lầu bầu nói rằng, này dưa hấu đao ta lẽ ra có thể một quyền phá tan, người chung quanh lặng lẽ không nói. Saito có thể một quyền phá tan rất bình thường, thế nhưng bọn họ không được a. Nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút Nishio Yuta dưa hấu đao. Cu Hô Xây Mây cũng muốn nghiên cứu Nishio Yuta dưa hấu đao đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Nishio Yuta nhưng không cho hắn suy nghĩ thời gian, đã là vọt lên, lần thứ hai một dưa hấu đao chặt bỏ Cu Hô Xây Mây kinh hãi. Phản ứng không kịp nữa bỗng nhiên nhảy lên, nhưng mà dưa hấu đao lại như là sẽ theo dõi giống như vậy. Rõ ràng đánh cho không phải trên trời, nhưng là hướng lên trời lên bổ tới. Hắn lần thứ hai bị đánh thành hai nửa, máu tươi dâng trào ra. Cu Hô Xây Mây lần thứ hai phục sinh, kinh sợ nhìn cách đó không xa Nishio Yuta. Lớn như vậy võ đài, hắn thậm chí ngay cả một dưa hấu đao đều không tránh thoát, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn dẫn cho rằng hào thể thuật ở cái này dưa hấu dưới đao căn bản không có phát huy chỗ trống a. Cu Hô Xây Mây đều sắp muốn điên rồi, đến cùng làm sao mới có thể tránh thoát này thanh dưa hấu đao? Không sai, hắn hiện tại đã không phải cân nhắc đánh như thế nào cũng Nishio Yuta, mà là đang suy nghĩ làm sao tránh thoát dưa hấu đao một đòn chí mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.